Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chiến sĩ không được. Pháp gia bên trên, lại không quản Uagusuri hối hận, bên kia Shinosuke cùng Hyuga Takano hai người đã bắt đầu một vòng mới chiến đấu. Trước đó thể thuật thăm dò đã nói cho Shinosuke, dùng thể thuật là bắt không được Hyuga Takano, cho nên hắn quyết định vẫn là biến trở về pháp gia tốt. Dựa vào, nếu là lục nhĩ tại, ta cũng không tin kim cô bổng nện không chết ngươi. Shinosuke nhìn xem đối diện Hyuga Takano âm thầm nghĩ tới. Đáng tiếc lục nhĩ phía trước một tháng liền trở về thông linh giới. Đồng thời còn cùng Shinosuke nói không phải quan trọng thời điểm không cần triệu hoán nó. Tựa hồ đối phương đang tu luyện phi thường lợi hại nhẫn thuật. Muốn đi, Hyuga Takano gặp Shinosuke bắt đầu lui về sau. Lập tức biết đối phương tiếp xuống khẳng định phải sử dụng nhẫn thuật. Dưới chân đột nhiên đạp mạnh, thân thể như mũi tên, nhanh chóng hướng phía Shinosuke đuổi tới. Hỏa độn, Hausenka no Jutsu, bất quá giờ phút này Shinosuke đã kết xong ấn. Trong miệng phun ra 10 cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu. Hỏa cầu thành hình quạt, ngăn tại Hyuga Takano trước mặt. 10 cái hỏa cầu mặc dù nhiều, tốc độ cũng nhanh, nhưng đối mặt Hyuga Takano hiển nhiên có chút không đáng chú ý. 19. Bát quái lục trưởng, Hyuga Takano thân hình tật như thiểm điện. Nện bước làm cho không người nào có thể nắm lấy bộ pháp. Theo vừa dứt lời, nhất trước mặt 6 viên hỏa cầu đã bị kích diệt. Hỏa độn Gogakyu no Jutsu, phong độn đại đột phá, tổ hợp nhẫn thuật. Đại hào cầu chi thuật, Hausenka mục đích chỉ là kéo dài Hyuga Takano thời gian. Mặc dù cái này thời gian trì hoãn cũng không có Shinosuke trong tưởng tượng dài như vậy. Nhưng cũng là đủ, phong mượn lửa thế, lửa mượn gió thổi, cả hai tổ hợp, trong nháy mắt biến thành một cái đường kính mười mấy thước đại hỏa cầu. Hỏa cầu cuồn cuộn mà đến. Cực nóng khí lãng thổi lất phất bốn phía. Không khí chung quanh đột nhiên tăng lên mấy chục độ. Thậm chí ngay cả không khí đều tại cái này nhiệt độ phát xuống sinh vặn vẹo hiện tượng. Shinosuke nhìn chăm chú Hyuga Takano. Hắn đến muốn nhìn một chút đối phương mặt đối với mình tổ hợp nhẫn thuật sẽ dùng biện pháp gì. Đoán chừng biết dùng Kaiten A, nội tâm là như thế đoán. Đạp. Hyuga Takano nhẹ nhàng bước ra chân trái, hai tay lúc lên lúc xuống để đặt ở trước ngực. Không phải Kaiten, động tác này là Shinosuke lông mày nhíu lại. Bát quái, Hyuga Takano hừ lạnh một tiếng, để đặt ở trước ngực hai tay khép lại, tiếp lấy mãnh liệt hướng đại hào cầu đưa tới. Không trưởng, quát lớn truyền đến, từ trong lòng bàn tay của hắn. Tạo thành một đoàn tính thực chất không khí. Không khí tựa như một viên như đạn pháo. Lấy vô kiên bất tồi uy lực đâm vào đại hào cầu phía trên. Bành, một tiếng vang thật lớn. Tại Minato các loại quan chiến nhân viên dưới ánh mắt. Đại hào cầu tựa như một cái như khí cầu bị đâm thủng. Oanh một tiếng, nổ tung. Hóa thành vô số hỏa hoa rơi trên mặt đất. Hakekoso. Hẳn là gia tộc Hyuga ít có viễn siêu thủ đoạn công kích. Cũng là đền bù đối phương sẽ chỉ khoảng cách gần thể thuật công kích nhược điểm. Với lại uy lực rất mạnh, thể thuật không giống nhẫn thuật cùng huyễn thuật. Hai người sau uy lực dựa theo Decebus 5 cấp bậc phân chia. Trước người cũng không có như thế nghiêm khắc, phân chia vẫn như cũ. Đại bộ phận thể thuật uy lực quyết định bởi cũng không phải đẳng cấp. Mà là người sử dụng đối thể thuật lý giải cùng người sử dụng thực lực bản thân. Thực lực càng mạnh, sử dụng thể thuật uy lực tự nhiên cũng càng cao. Mà nhẫn thuật, mặc dù uy lực cũng cùng người sử dụng thực lực móc nối. Nhưng lại cũng không chặt chẽ. Thật giống như một cái C cấp nhẫn thuật. Coi như Kage cấp cường giả sử dụng, C cấp nhẫn thuật uy lực cũng sẽ không vượt qua A cấp. không trưởng hình thành pháo không khí lại cũng không có vì vậy tiêu tán. Hiển nhiên không trưởng uy lực phải lớn tại đại hào cầu. Thổ độn, Doreki, Shinosuke cảm thán Hyuga Takano vừa học được mới tuyệt chiêu đồng thời. Thủ hạ động tác cũng không ngừng. Hai tay đè xuống đất, tiếp lấy mặt của hắn dựng đứng lên một mặt cao 3-4 mét vách đá. Bành, không trưởng còn lại uy lực đã không có nhiều. Đánh vào Doreki bên trên. Chỉ là hơi để Doreki rơi xuống một chút mảnh đá. Nhảy đến Doreki bên trên, Shinosuke vừa hay nhìn thấy Hyuga Takano đang tại hướng hắn nhanh chóng mà đến, khóe miệng không khỏi dương lên. Trong tay tiếp tục kết ấn nói ra, lôi độn, lôi cầu chi thuật nương theo lấy xì xì xì âm thanh. Đại khái 50 mấy người lôi cầu hiện lên ở Shinosuke chung quanh. Lôi xà thỉnh thoảng tại mặt ngoài nhảy lên, đi, Shinosuke ngón tay vung lên. Hai cái lôi cầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Ngay tại Hyuga Takano chuẩn bị tránh né thời điểm, hai cái này lôi cầu vậy mà tại hắn trước mặt 5 thước nổ tung. Ngắm lệch, hiển nhiên không có khả năng. Như vậy mục đích của hắn là Hyuga Takano không rõ ràng cho lắm nhìn xem Shinosuke. Đối phương dương lên khóe miệng nói cho hắn biết, cái này nổ tung lôi cầu nhất định là có nguyên nhân. Ân, khẽ chau mày, hướng trên mặt đất xem xét, nguyên lai bạo tạc lôi cầu còn thừa lại mấy sợi lôi xà. Lôi xà dọc theo mặt đất bò tới dưới chân hắn, một loại nhàn nhạt tê liệt cảm giác truyền đến, nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn hành động. Đi, Shinosuke tay nhỏ lần nữa vung lên, lần này là 5 cái lôi cầu hướng phía Hyuga Takano bay đi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Hyuga Takano ném ra 4 cái shuriken chính xác trong số mệnh lôi cầu. Nhẹ nhàng một bên thân, tránh thoát cái cuối cùng lôi cầu. Mặc dù không biết Shinosuke trước đó muốn làm gì, bất quá không cho hắn áp dụng thời gian là được rồi. Nghĩ tới đây, Hyuga Takano cấp tốc hướng Shinosuke vọt tới. Chỉ cần đến đầy đủ khoảng cách, hắn liền có thể sử dụng bát quái trưởng. Hyuga Takano tin tưởng, hắn giờ phút này, coi như Shinosuke lại cho mình là một cái nham thạch làn da. Hắn bát quái trưởng cũng sẽ đánh nát hắn. Trong nháy mắt, khoảng cách hơn phân nửa, Shinosuke cũng không nhúc nhích. Bát quái không tốt, Hyuga Takano vừa mới bày ra tư thế. Bỗng nhiên cảm giác được phía sau có một vật chính đang nhanh chóng tới gần. Vội vàng dừng lại động tác, dưới chân đạp một cái, thân thể trong nháy mắt bay lên không, mà như thế đồ vật cũng từ dưới chân của hắn bay đi. Đây là, vừa mới lôi cầu, nhìn thấy phía sau tập kích đồ vật của mình. Hyuga Takano ánh mắt lộ ra kinh hãi, từ 230 mình trước đó đã tránh thoát cái này lôi cầu. Vì cái gì nó còn có thể tiếp tục công kích mình? Lần nữa bị Hyuga Takano tránh thoát lôi cầu, phảng phất có tư tưởng bình thường, bỗng nhiên một cái chuyển hướng, tiếp tục hướng Hyuga Takano bay đi, thứ này sẽ truy tung mình, nhìn đến đây. Hyuga Takano rất nhanh biết vừa mới tránh thoát lôi cầu vì sao lại đi mà quay lại. Bá một tiếng, một cái shuriken bắn ra, dẫn nổ lôi cầu, lạch cạch, Hyuga Takano nhẹ nhàng rơi xuống đất. Giờ phút này hắn cũng không có động tác khác, cho dù hiện tại Shinosuke đã tại hắn bát quái lĩnh vực ở trong. Bởi vì hiện ở xung quanh hắn đã nhiều mười mấy khỏa lôi cầu. Lôi cầu lẳng lặng lơ lửng ở chung quanh hắn, lốp bốp thanh âm không ngừng truyền vào trong tai của hắn. Đi, Shinosuke nhàn nhạt nhìn xem Hyuga Takano, ngón tay nhẹ nhàng nhất câu. Nguyên bản lẳng lặng đợi tại Hyuga Takano chung quanh 10 cái lôi cầu. Phảng phất là nghe được tiến công chỉ lệnh bình thường, lại hình như đàn sói thấy được đồ ăn. Cùng một chỗ hướng Hyuga Takano bay đi. Kaiten, Hyuga Takano thân thể nhanh chóng xoay tròn. Chakra từ toàn thân của hắn huyệt vị bạo phát đi ra. hợp thành phòng ngự tuyệt đối cai tần. Ầm ầm ầm ầm, lôi cầu cùng cai tần va chạm, bộc phát ra liên tiếp tiếng vang. Cát, có bản lĩnh lần này ngươi cũng dùng không trưởng a? Shinosuke bĩu môi. Quả nhiên, pháp gia vẫn là nhất thích hợp ta con đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.